Đạo, chương 911 Thông Thiên Linh Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, Thông Thiên Linh Bảo, chật chật xem khí tức cảm ứng uy năng còn không yếu, không biết cái này một kiện trong tộc chí bảo có lẽ giao cho ai. Quy củ cũ, mọi người riêng phần mình đề cử một người, sau đó thảo luận người chọn lựa. Tốt, 6 gã một sừng tộc chính thức cao tầng liền đứng tại đầu quân phía dưới, thấp giọng thương thảo tu vi đã đến bọn hắn trình độ như vậy, dĩ nhiên là tộc đàn đỉnh phong tồn tại, tuy có tư tâm thực sự hội theo thực tế mở miệng tuyệt sẽ không đề nghị tục tăng thế hệ. Dù sao mỗi một kiện thông thiên linh bảo, đều là trong tộc chí bảo, chỉ có rơi vào chân chính có tiềm lực cường giả trong tay, mới có thể bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Lưu Tô, trong 6 người, một gã già nua một sừng tộc tu sĩ chậm rãi mở miệng, lập tức gật đầu, nói. Mấy tháng trước tiểu gia hỏa này dẫn đầu các huynh đệ một lần hành động cầm xuống Mài Thạch Thành, cho ta một sừng tộc mở rộng lãnh thổ quốc gia, xác thực có công lớn. 5 vạn năm tu luyện chí thiên người tam cảnh, tốc độ tiến bộ tại tộc đàn chúng cũng coi như đỉnh tiêm. Đã như vậy cái này thông thiên linh bảo liền giao cho hắn. Tán thành, ngắn ngủn một lát thời gian, cái này một kiện đủ để dẫn tới vô số thiên nhân cảnh tu sĩ liều chết cấp đoạt thông thiên linh bảo cũng đã bị bọn hắn quyết định thuộc sở hữu, lẫn nhau gật đầu riêng phần mình thối lui không đề cập tới. Theo bọn hắn mà nói, thông thiên linh bảo tuy nhiên chân quý, lại cũng không gì hơn cái này, xa không để cho bọn hắn chịu thêm nữa. Hao phí thời gian tư cách. Mấy tức về sau, một đạo do tộc đàn thánh điện phát truyền ra coi chừng, thông qua nào đó nghịch thiên thần thông, trực tiếp vượt qua vô tận không gian, chuyện đưa tới nó chỗ mục đích. Mài Thạch Thành, lúc trước Dạ Xoa tộc ngăn cản dị tộc xâm lấn biên cảnh trọng địa, hôm nay dĩ nhiên đổi chủ người khác vì một sừng tộc sở chiếm cứ. Lúc trước đại thắng về sau, một sừng tộc cũng không tiếp tục đẩy mạnh toàn lực đem Mài Thạch Thành tại trong thời gian ngắn nhất nắm giữ ở tay, ngạnh xanh xanh ngăn cản Dạ Xoa tộc 7 lần công kích triều dâng, thủ vững 3 tháng, này thành rốt cục dung nhập một sừng tộc bản đồ, trở thành một sừng tộc trưởng vực. Giờ phút này, trong thành nguyên Dạ Xoa tộc trưởng lão hội nơi đóng quân, hôm nay đã biến thành một sừng tộc cao tầng nơi đóng quân, một gã đầu sinh kim sắc một sừng tu sĩ ngồi cao điện thủ, sắc mặt bình tĩnh nghiêm túc và trang trọng, đang tại có chút nhắm mắt tu luyện. Bất quá vào thời khắc này, hắn đột nhiên mở mắt bướng bỉnh trong đôi mắt chưa phát giác ra kính sợ chi ý cung nghênh Đông Hoàng Huấn Thị. Lưu Tô đứng dậy, kính cẩn xoay người thi lễ. Là tại lúc này, một đạo nhạt ánh sáng màu xanh biếc lập tức trong điện xuất hiện, lập tức lóe lên phía dưới, trực tiếp biến mất người này mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Lưu Tô nhắm mắt hiển nhiên đang tại đọc đến tin tức này trong lòng người cũng hơi có nghi hoặc công chiếm Mài Thạch Thành lệnh khen ngợi dụ đã hạ phát vì sao còn sẽ có tộc đàn thánh địa tin tức truyền đến, hơn nữa là Đông Hoàng Đại Nhân tự mình ra tay. Bất quá giờ phút này, đem làm hắn thấy rõ tin tức nội dung bên trong, thân thể nhưng lại rồi đột nhiên cứng ngắc lập tức bỗng nhiên mở ra hai mắt trong mắt cuồng hỉ chi ý không cách nào che lấp nửa điểm. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản hầu đã biết rõ tộc đàn nhất định sẽ không bạc đãi ta công chiếm Mài Thạch Thành vốn là được thưởng ban thưởng, không nghĩ tới chính thức đầu to ở chỗ này. Thông thiên linh bảo, lại là thông thiên linh bảo, nếu ta có thể đem như thế chí bảo thu vào trong tay, bế quan mấy ngàn năm đem hắn triệt để luyện hóa, nhất định có thể thực lực tăng vọt đối chiến thiên nhân bốn cảnh không nói chơi, hơn nữa ngày sau theo ta tu vi tăng lên, bảo vật này uy năng còn có thể không đoạn gia tăng. Hoang Mạc Chi Nguyên, lập tức tiến đến, thu chí bảo. Lưu Tô cuồng hỉ, dùng hắn thiên nhân tam cảnh tu vi, có thể như thế thất thố, đủ biết thông thiên linh bảo sao mà chân quý. Bá, người này chân bước tiếp theo rơi xuống, thân ảnh trực tiếp biến mất. 2 ngày về sau, Hoang Mạc Chi Nguyên trên không, Lưu Tô thân ảnh trực tiếp xuất hiện, toàn thân phát ra bành trướng khí tức hào không một chút dừng lại, thẳng đến trong biển cát mà đi. Nhưng dù vậy, thiên nhân tam cảnh tuyệt thế cường giả trong cơ thể tán giật khí tức sao mà cường hoành, một khi xuất hiện lập tức dẫn động toàn bộ biển cắt phạm vi lớn linh lực bạo động, phía chân trời bỗng nhiên âm u, hấp dẫn vô số một sừng tộc tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, trong mắt sợ hãi, kính sợ chi ý thiên nhân cảnh cường giả. Tuyệt không tầm thường thiên nhân cảnh đại nhân, cổ hơi thở này, sợ là chừng thiên nhân tam cảnh đã ngoài cấp độ, đem làm thật đáng sợ. Loại này cấp độ tộc đàn đại nhân tại sao lại đến biển cắt đến? Việc này chúng ta sao có thể biết được, bất quá theo vị đại nhân này vội vàng khí tức cảm ứng, chỉ sợ là xảy ra đại sự gì, chẳng lẽ là trong biển cắt ra bảo vật. Có lẽ đúng là như thế, năm đó ta liền nghe nói cái này biển cắt xuất hiện quỷ dị sợ là có dấu trọng bảo, cũng từng đưa tới trong tộc cường giả dò xét, cuối cùng nhất lại không giải quyết được gì. Vốn tưởng rằng bất quá là tung tin vịt nhưng theo chuyện hôm nay xem ra, sự tình thật sự, có thể dẫn tới thiên nhân tam cảnh đã ngoài cường giả hòa tốc đã tìm đến, không biết trong biển cát đến tột cùng xảy ra điều gì bảo vật quả nhiên là làm cho người chờ mong a hát. Là tại một sừng tộc tu sĩ nghị luận suy đoán bên trong, cái kia một sừng tộc thiên nhân tam cảnh cường giả Lưu Tô đã nhảy vào vô tận biển cát, cái kia khắp thiên phong cát đối với hắn mà nói căn bản không có nửa điểm trở ngại, thân ảnh chỗ đến ngàn dặm ở trong khô. Ầng có nửa điểm bão cát tàn sát bừa bãi. Xíu, yêu yêu, chói tai tiếng xé gió vạch phá phía chân trời, tại tiến xem. On in ETA, ETA, Nguyên, THICHCORNE, vào biển cát ức giảm phạm vi về sau, trên tay người này linh quang chớp lên, trực tiếp lấy ra một kiện bích lục vịn chỉ bảo vật mang trên tay, lúc này mới gào thét chui vào trong đó. Giống, giống, thiên nhân tam cảnh cường giả khí tức tại đây trong biển cát tựa như đêm khuya càng chiếu sáng đèn chói mắt, lập tức hấp dẫn vô số cường đại cát thú chú ý, đứng dậy thậm chí có cát thú vương giả tồn tại trong miệng gào thét tàn sát bừa bãi khí tức xông lên trời mà lên. Lưu Tô sắc mặt khẽ biến, sớm đã nghe nói trong biển cát cát thú cường đại vô cùng, hôm nay vừa thấy quả nhiên không phải chuyện đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong lòng của hắn lại cũng không sợ hãi, thân là thiên nhân tam cảnh phong hầu một sừng tộc tu sĩ, trên tay hắn chỗ mang vịn chỉ ra chỗ sai là tộc đàn ban thưởng hạ bảo vật, có vật ấy nơi tay, những này man thú liền tuyệt đối không cảm thương hắn nửa điểm, nếu không thế tất sẽ bị tộc đàn lừa giận triệt để gạt bỏ. Là tại vô số cường đại man thú gào thét ở bên trong, người này không chút nào dừng lại, lại lần nữa hao phí 2 ngày thời gian đi vào biển cắt nhất ở trung tâm, trước mắt đúng là cái kia che bầu trời cát màn. Chắc hẳn đây cũng là thủ hộ thông thiên linh bảo chi vật, xem ra ta hay vẫn là đến sớm rồi, bảo vật chưa xuất thế. Lưu Tô trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên chí bảo đã bị tộc đàn ban cho, nhưng chưa đến tay, liền có chuyện xấu. Trong lịch sử cũng có tộc đàn ban thưởng hạ bảo vật lại cuối cùng nhất bị người cướp đi sự tình. Hừ, thuộc về ta Lưu Tô bảo vật liền là ta, ai dám cùng ta cướp đoạt ta liền ra tay đánh giết hắn đi. Dưới mắt bảo vật chưa xuất thế, bản hầu liền tĩnh tọa lúc này, chậm đợi bảo vật xuất thế. Lưu Tô trực tiếp tại che bầu trời cắt màn cách đó không xa khoanh chân ngã ngồi, tuy nhiên nơi này bão cát uy năng cường hoành, nhưng đối với thiên nhân tam cảnh phong hầu cường giả mà nói, lại không coi là cái gì. Thông thiên linh bảo nhất định muốn rơi vào bản hầu trong tay. Yên ba thiên thủy trận, tiêu thần xuyên thấu qua đạo tràng cấm chế hiển hóa đồ cuốn quan sát đến ngoại giới tình hình, sắc mặt một mảnh kinh ngạc. Tại đây khô giáo tĩnh mịch tàn sát bừa bãi khôn cùng biển cắt hạch tâm, che bầu trời cắt màn về sau, rõ ràng tồn tại như thế thế ngoại đào nguyên, thật đúng vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Trên bầu trời có một vòng màu thủy lam như là mặt trời vật thể, giờ phút này tản ra màu lam nhạt ôn hòa ánh sáng, rơi đại địa. Thanh sơn, cỏ xanh, buồn bực cây cối, hết thảy đều ẩn chứa vô tận sinh cơ. Cái này yên ba thiên thủy trong trận, đúng là tự thành một phương thế giới, trong đó tràn ngập cái này nồng đậm vô cùng thủy linh chi khí tinh thuần trình độ chính là tiêu thần ít thấy. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm, tại đây yên ba thiên thủy trong trận, nhưng lại còn sống linh tồn tại. Một chỉ bên ngoài cực giống thỏ rừng sinh linh, giờ phút này chính vui sướng toát ra từ nơi không xa mà qua, chỉ có điều nó trên người bộ lông toàn bộ là xanh thẳm chi sắc mà ngay cả con mắt đều là màu xanh da trời, toàn thân rào rạt cái này thuần túy thủy linh khí tức như là giọt nước tạo thành. Tiêu thần hít một hơi thật dài khí, đem trong nội tâm tự bình phục xuống dưới, xem ra cái này bí cảnh ở trong tình hình, vẫn còn muốn tại hắn tưởng tượng cực hạn bên ngoài, nơi này chỉ sợ không đơn thuần là dạ xoa tộc đại năng còn sót lại bí cảnh như vậy đơn giản. Trong lòng của hắn sớm đã hoài nghi, đã dạ xoa tộc tu sĩ cường giả, tại sao lại tại một sừng tộc trong lãnh địa kiến tạo động phủ, xem ra ở trong đó tất có che giấu. Tiêu thần cho mày, thoáng suy nghĩ, trong mắt lập tức xẹt qua vài phần kiên định chi sắc, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài. Hít một hơi, hô một hơi, tất cả đều là nồng đậm thủy linh chi khí. Dùng yên ba thiên thủy trận hấp thu vô tận hơi nước hội tụ tạo thành ngoại giới phương viên 300 triệu ở bên trong thủy chi linh lực thiếu thốn, hình thành vô tận biển cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lượng thủy linh chi khí tiến vào trận pháp bên trong, đem trận pháp uy năng tăng lên tới cực hạn cấp độ, dùng trận vi trục chèo chống toàn bộ không gian tồn tại. Thật lớn thủ bút, tiêu thần cảm ứng một lát quen mặt nhịn không được tán thưởng chi ý, đối với vị kia năm đó kiến tạo nơi này đại năng giả trong nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần kính nể, loại thủ đoạn này, thế gian mấy người có thể có, điều này cũng làm cho hắn đối với suy đoán của mình càng thêm kiên định thêm vài phần. cái này che bầu trời cắt màn, điểm chỗ yên ba thiên thủy trận tuyệt không phải dạ xoa tộc đại năng kiến tạo mà thành, nếu không to như vậy động tĩnh một sừng tộc tộc đàn đỉnh phong tồn tại như thế nào không biết, có lẽ cái này cái gọi là dạ xoa tộc bí cảnh, căn bản chính là một sừng trong tộc một chỗ bảo địa, chỉ có điều cơ duyên hạ bị dạ xoa tộc một vị đại năng biết được mà thôi, lúc này mới hội truyền lưu đến dạ xoa tộc lĩnh trong đất bị Khô Diệp lão tổ thiên cơ tán người biết được, mới có chuyện hôm nay, cách chương.